Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương phá phòng ấn. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đã tìm gặp Cửu U thập tứ thiếu để thương lượng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến. Cửu U thập tứ thiếu tất nhiên là ủy khuất, buồn bực, nhưng quân Mạc Tà quân đại thiếu gia dễ để người khác coi thường vậy sao? Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thấy được sự tồn tại của ta. Cho dù ngươi là Cửu U thập tứ thiếu thì sao chứ? Bây giờ là ta sẽ giúp ngươi, chứ không phải ngươi sẽ giúp ta. Có việc phải nhờ người mà còn dám để lão tử tự mở miệng, xem lão tử chơi đùa người như thế nào. Cửu U thập tứ thiếu tờ ồ ồ ngày càng gấp, ngực phập phồng càng lúc càng kịch liệt. Hắn mặc dù tu luyện mấy trăm năm, tâm trí được rèn luyện rất tốt, nhưng kẻ gặp hắn sau một thời gian dài lại là một tên có mồm năm miệng mười, tâm cơ trí tuệ đều không kém hắn chút nào, hơn nữa còn là một tên cực đoan vô lại. Quân Mặc Tà lời lẽ sắc bén, chỉ với công phu mấy câu là có thể đem người chết trong quan tài nói cho tức dậy, huống chi là kẻ không giao tiếp với thế giới bên ngoài mấy trăm năm như Cửu U thập tứ thiếu. Cửu U thập tứ thiếu cảm giác như não của mình đang bị thiếu máu. Ý người nói là ta không bằng một cái rắm, ta không bằng một cái rắm phải không? Cửu U thập tứ thiếu đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, lòng tràn đầy phẫn nộ không thể phát tiết. Sư một tiếng, hắn thoát khỏi không gian, cầm cố chạy hung hăng đánh một quyền vào vách động. Một quyền hội tụ khí lực toàn thân cùng phẫn nộ. Uy lực một quyền này quả thực được xưng tụng chân chính là bài sơn đảo hải, thạch phá thiên kinh. Một tiếng vang lên, cả Cửu U thông đạo đều vì vậy mà chao đảo. Sau đó là âm thanh kéo dài suốt thông đạo, tạo thành chấn động tích lũy, nặng nề phản hồi trở lại. Lỗ tai quân Mặc Tà thiếu chút nữa bị chấn điếc. Nhưng khi hắn thấy tình thế không ổn, liền lập tức trốn vào không gian hồng quân tháp. Nếu không, hắn thực sự sẽ bị kẻ này chấn cho nát não mất thôi. Quân đại thiếu trong lòng bất mãn, cho dù là ngươi không bằng một cái rắm cũng không cần phải lớn tiếng nói ra như vậy chứ. Xem ngươi hưng phấn như vậy, cái này cũng đáng để khoe sao? Phẩm chất của ngươi làm sao lại thế? Ta còn không bằng một cái rắm, ta còn không bằng một cái rắm. Thanh âm của Cửu U thập tứ thiếu như bài sơn đảo hải gạn đục khơi trong truyền ra ngoài. Bên ngoài vụ sương mù hoàn toàn là vô ảnh vô tung biến mất không biết từ lúc nào. 15-16 bạch y nhân và nhiều đại hán quần áo rách rưới đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều có chung một ý nghĩ. Chẳng lẽ người này bị giam trong đó mấy trăm năm, bây giờ sắp ra được nên kích động đến phát điên rồi sao? Hắn còn không bằng một cái rắm, lời này có ý gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu như người thật không bằng một cái rắm thì chúng ta đáng giá như thế nào? Ngươi không bằng một cái rắm thì chúng ta bằng cái gì đây? Cửu U chư thiếu quả nhiên đều là người phi thường, không thể phán xét theo lẽ thường được. Lời như vậy mà có thể hưng phấn kêu lớn, thật là bá đạo. Thật lâu sau, động phủ mê an tĩnh lại lần nữa. Cửu U thập tứ thiếu cũng thoát khỏi không gian phá toái. Huyệt thái dương của hắn nổi đầy gân xanh. Quân Mặc Tà tức thời vọt ra khỏi hồng quân tháp, hò khan một tiếng. Ai, kỳ thật ta cũng không có ý như vậy. Hãy tin ta cũng không có nói ngươi không bằng một cái rắm. Câm miệng. Cửu thập tứ thiếu thanh âm rất thấp nhưng tràn đầy một loại áp lực tới cực điểm như sắp bạo phát. Người còn nói hưu nói vượn thêm nữa thì cút đi cho lão tử. Lão tử không còn tâm tình, càng không có hứng thú đàm phán với cái đồ hỗn trướng nhà ngươi. Ta đến chính là vì tương lai tươi sáng, người nghe sao không hiểu tốt xấu gì hết vậy. Quân Mặc Tà mới vừa nói câu xong, Cửu thập tứ thiếu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắt quang điên cuồng không khỏi cười khổ một tiếng. Được được, chúng ta vẫn là nói chuyện đứng đắn. Hừ, Cửu U thập tứ thiếu chậm rãi nắm tay lại rồi buông ra, tiếp tục nắm tay lại buông ra. Xương cốt hắn kêu răng rắc, hiển nhiên trong lòng đã muốn phẫn nộ tới cực hạn. Người quả thật là giống tên lưu manh trên địa cầu quá đi. Quân Mặc Tà trong lòng đầy sự khinh bỉ nhưng vẫn vội vàng nói tiếp. Đương nhiên, nguy cơ của người cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ giúp ngươi giảm bớt 1/3 lực cản của phong ấn, để ngươi có thể thuận lợi trốn thoát. Có hứng thú với giao dịch này không?

muốn ta thực hiện đối với bổn công tử mà nói căn bản không phải vấn đề lớn, đánh nhau ở đâu cũng đều giống nhau. Trước mắt nếu người thực sự giúp ta một tay, với yêu cầu bình thường như vậy bổn công tử đáp ứng cũng chẳng mất mát gì. Kiều U thập tứ thiếu trầm tư nói. Còn nữa, giữa chúng ta còn thiếu một trận quyết chiến. Chờ sau trận chiến đó ta tính sổ với thiên phạt cũng không muộn. Nếu cuối cùng không thắng nổi ngươi, cho là ngươi không nói thì bổn công tử cũng sẽ không bị ổi mà ra tay với thiên phạt tiểu bối. Kiều U thập tứ thiếu trong giọng nói để lộ sự tự tin to lớn, tựa hồ như hắn đang thấy mình ở ngoài và trở thành thiên hạ chí tôn. Quân Mạc Tả bĩu môi nói một cách chắc chắn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng ta cho ngươi một kỳ hạn chính xác, vì hai ta đều là địch của Tam Đại Thánh Địa và Huyễn Phủ. Cho nên, ngày Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miễu Huyễn Phủ bị tiêu diệt, chính là lúc ta và ngươi quyết đấu. Khi đó, hai chúng ta không cần phải lo lắng điều gì, có thể đánh nhau một cách thống khoái. Còn một điều nữa là hãy để ta nói cho rõ luôn. Ta không ra mặt dẫn ngươi đi ra, cùng nhau đối phó với bọn hắn, là bởi vì trên danh nghĩa ngươi vẫn là kẻ thù chung của Đại Lục. Điểm ấy chắc là ngươi hiểu. Ngươi có thể không quan tâm, nhưng ta thì không. Quân Mặc Tà dùng giọng điệu sầu khổ nói. Được, điểm này ta thừa nhận không bằng ngươi, luôn ngẩng cao đầu. Ha ha, cái này thì lại càng là chuyện nhỏ. Ngươi có việc của ngươi, ta có việc của ta. Kỳ U thập tứ thiếu ta muốn làm chuyện gì, chẳng lẽ còn cần người khác hỗ trợ sao? Bất quá lá gan của ngươi cũng không nhỏ, những người này mà làm ngươi sợ sao? Kỳ U thập tứ thiếu trong lòng cười một trận thoải mái cuồng ngạo, dùng giọng điệu khinh thường cực đoan nói. Tam Đại Thánh Địa, Phiêu Miễu Huyễn Phủ chỉ là bọn tiểu nhân ngụy quân tử mà thôi. Cái gì là Thánh Địa Huyễn Phủ? Chỉ là một lũ chó má không chịu nổi một kích của ta. Người chân thật nói lời ngay thẳng, một khi đã như vậy, điều kiện kia giữa chúng ta không có vấn đề gì chứ? Đúng vậy, ta đáp ứng. Bọn công tử từ trước đến nay lời hứa đáng giá ngàn vàng, muôn đời sẽ không thay đổi. Kiều U thập tứ thiếu hừ một tiếng, trong âm thanh lộ ra chút nóng nảy nói. Nhưng ngươi thực sự có thể giúp ta phá vỡ phong ấn sao? Ngươi có nắm chắc không? Phong ấn này đối với ta mà nói cũng đơn giản thôi. Quân Mạc Tà chỉ vào ngũ thải quang hoa trên đỉnh đầu. Chút nữa ta sẽ thi triển thần thông theo vị trí trung tâm đi ra ngoài. Mà khi ta đi ra ngoài như vậy, phong ấn tự nhiên sẽ có một lỗ hổng. Ha ha! Chỉ cần có lỗ hổng nhỏ đó, người sau khi đi ra ngoài có thể tiết kiệm được ít nhất là 1/3 công lực. Hơn 1/3. Kiều U thập tứ thiếu nhướng mi mắt lên đĩnh đạc nói. Nếu nói đơn giản như vậy, vậy thì ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng làm đi. Quân Mạc Tà cười hăng hắc. Vậy thì ngươi cần phải nhìn cho kỹ, ta cụ thể từ chỗ nào đi ra. Kiều U thập tứ thiếu hai mắt màu đen, quang mang chợt lóe. Yên tâm, điểm này ta khác xa với người khác. Quân Mạc Tà trong lòng cười thầm, xem ra người này trong vòng mấy trăm năm cơ hồ đã đem phong ấn này sở soạn không biết bao nhiêu ngàn vạn lần, chắc chắn là đã thuộc lòng. Dưới sự quan sát của Kiều U thập tứ thiếu, chỉ thấy ở giữa không trung một thân ảnh mông lung, hư vô quỷ quái lóe lên một cái, sau đó bay tới vị trí trung tâm của phong ấn, dừng lại, cũng không động đậy, sau đó chậm rãi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà một bộ phận của phong ấn kia lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Lực lượng trong phong ấn giảm đi từng chút như đang bị ăn mòn. Mỗi thời khắc đều sinh ra biến hóa, tuy rằng nhỏ, nhưng Kiều U thập tứ thiếu đối với phong ấn vô cùng quen thuộc, chừng độ cứng rắn đủ làm hắn đau khổ mấy trăm năm. Nhưng Quân Mạc Tạ trong thời gian ngắn có thể làm phong ấn phát sinh biến hóa như vậy, khiến hắn giật mình khiếp sợ, cảm theo một chút khó hiểu. Liên tưởng tới lúc Quân Mạc Tạ vừa xuất hiện tại đây, kẻ điên cuồng như Kiều U thập tứ thiếu cũng không khỏi chép miệng than. Thì ra, người này ẩn thân ở gần ta như vậy. Việc này thật quá nguy hiểm. Bất quá cũng không có gì giỏi lắm, chẳng qua là thủ đoạn bảng môn tà đạo mà thôi. Thực lực của hắn chưa chắc bằng ta. Những lời này không phải tự cao tự đại mù quáng mà là có căn cứ. Quân Mạc Tà có thể ẩn thân là bởi vì hắn không có địch ý, lại càng không có sát ý. Chỉ cần hắn đối với Kiều U thập tứ thiếu có chút bất lợi thì hẳn là sẽ có phản ứng. Đúng lúc này, ở trong hư không chuyển đến âm thanh trầm ổn của Quân Mạc Tà. Thấy rõ rồi chứ, ta đi trước một bước, ngươi tự thu xếp cho tốt đi. Sau đó không trung tựa hồ chấn động một chút, cái bóng mờ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc thân ảnh bóng mờ đó biến mất thì có một tiếng động rất nhỏ vang lên, giống như kim đâm vào quả bóng khổng lồ. Phong ấn ngũ thải quang mang xuất hiện một lỗ hổng cực nhỏ,

Nếu kẻ U thập tứ thiếu tránh mặt chạy trốn, thì sáu người này trong nháy mắt có thể cho hắn một kích chí mệnh. Bởi vì một khi chạy trốn, mặc kệ hướng tả, hướng hữu hay hướng lên trên xuống dưới, đều không thể tránh né. Sáu người này ở sáu phương vị đem mọi ngõ ngách khóa lại, chỉ có cách đánh bừa mới có con đường sống. Tiêu hao chiến, đây cũng là tiêu hao chiến do Tam Đại Thánh Địa đặc biệt nghiên cứu để đối phó kiểu U thập tứ thiếu. Kiểu U thập tứ thiếu là dạng người nào chứ? Hắn trong nháy mắt đã phân tích rõ ràng thế cục, hét lớn một tiếng, thân mình trên không trung đột nhiên bành trướng, quỷ dị, chuẩn bị phóng lên cao. Hắc khí trên người lượn lở mạnh mẽ bành trướng nổ bung, thân hình trên không trung nháy mắt, hóa thành sáu kiểu U thập tứ thiếu, mỗi cái đều chân thật rõ ràng, phân biệt chống lại sáu tử y nhân. Phần thần hóa hình tức thời công kích, oanh một tiếng vang lên. Sáu gã tử y nhân tuy có trận thế làm chỗ dựa, nhưng vẫn không địch lại. Song phương một khi tiếp xúc, sáu người nhất thời cảm thấy cánh tay như bị bẻ gãy, ngực giống như bị cự chùy ngàn cân hung hăng nện chúng. Ngay cả kêu cũng không kịp thì người đã bị hất bay ra ngoài. Trong đó có hai người đang bay ra ngoài, thì hai chân hai tay và đầu như bị cắt rời khỏi cơ thể, hóa thành mưa máu rơi xuống đầy trời. Mà cửu U thật thứ thiếu sau một kích này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hắn lại phun ra ba bốn ngụm máu đen, hắc quang trong mắt ảm đạm không ít. Trên không trung lộn nhào mấy vòng, bị phản lực chấn bay về hướng đông bắc. Hắn ở trên không trung căn bản không có chỗ để mượn lực, mà hướng đông bắc cao thủ vây công hắn đã sớm sắp đặt cạm bẫy. Sáu bạch y nhân không nói lời nào bay vút ra, người chưa tới huyền khí đã tụ tập mạnh mẽ như sắp đánh tới. Kiểu thập tứ thiếu vốn sau khi phá tan phong ấn thì lực lượng dư lại không nhiều, vẫn chưa đầy một nửa, nhưng lại liên tục luân phiên đại chiến thảm liệt như vậy, có lẽ đã nổ mạnh hết đà. Nhìn thấy sáu bạch y nhân trong nháy mắt lao tới, hắn đột nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng, song trưởng run lên, đột nhiên ở tại trong hư không mạnh mẽ ổn định, cả người quần áo rách dưới bay lên phần phật. Kiểu thập tứ thiếu hai mắt trong nháy mắt biến thành hai cái hắc động sâu không thấy đáy, không chút biểu cảm nhưng lại tỏa ra sát khí mãnh liệt, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, trầm giọng quát: "Định!" Sáu người bên này vừa vặn bay lại gần thì người phía trước đột nhiên không thể động đậy, tư thế bảo trì như cũ, trên mặt mỗi người đều biểu hiện ra thần sắc bi ai tuyệt vọng. Cửu thập tứ thiếu cũng không chần chờ, ngay lập tức khi chữ định vừa ra khỏi miệng hắn thì hai tay lập tức chúi xuống, từng cơn lốc từ dưới bay lên giống như cả vạn con cự long đột nhiên quay chung quanh thân thể của cửu U thập tứ thiếu. Hắn tiếp tục quát lạnh: "Phá!" Oanh! Tại chỗ ba người bạch y nhân không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó biến thành một hắc động ngay giữa ban ngày, rồi cả ba vị bạch y nhân trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Hắc động vặn vẹo chậm rãi biến mất, phá toái hư không. Một vị thánh hoàng, hai vị thánh vương cứ như vậy chết oan chết uổng. Nhưng một kích này cũng rất rõ ràng có thể chính là một kích cuối cùng của cửu U thập tứ thiếu. Hắn buộc phải sử dụng tuyệt chiêu phá toái hư không, cũng xem như sử dụng toàn bộ lực lượng bản thân, thậm chí còn ép buộc bản thân sử dụng tới cạn kiệt chút tinh lực cuối cùng. Hắn vốn là không muốn dùng, nhưng trước mặt là sáu bạch y nhân, lại thêm một trận pháp huyền ảo. Nếu lại đánh bừa, tuy rằng thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm cho 11 người kia đuổi tới, đến lúc đó thì chính mình thực sự có thể xong đời. Nếu lần này tiêu hao nội lực quá mức, chỉ sợ năng lực độn quang quay về hắc động cũng không có, mà bị bọn người này diệt sát tại chỗ. Cho nên cửu thập tứ thiếu không thể chần chừ, quyết định ra tay dùng tuyệt chiêu. Và toái hư không hiệu quả cực kỳ, là quỷ khúc thần sầu, ba người chết ba người lui. Cửu thập tứ thiếu lần này có thể nói đã dùng hết toàn bộ lực lượng còn sót lại, thân mình lướt ngang như tia chớp hướng ra phía ngoài chạy trốn, đồng thời khàn giọng quát: "Hơn 300 năm, các ngươi vẫn không đổi được cái đích thói quen đê tiện bực này. Khoản nợ này, bổn công tử sớm muộn cũng sẽ tính sổ với các ngươi." Đúng lúc này, trên một cây to cách đó không xa, đột nhiên lại kích ra ba đạo kiếm quang, huy hoàng sáng chói, giống như ba đạo cầu vồng bay trên trời, nhanh như lưu tinh. Kiếm quang chưa hiện mà kiếm phong đã tới, ba thanh tuyệt thế thần kiếm đâm thẳng vào cửu U thập tứ thiếu. Đây mới là sát chiêu chân chính, phía trước toàn bộ bố trí đều là hy sinh, chỉ để tiêu hao lực lượng còn sót lại của hắn mà thôi. Chân chính sát chiêu chính là muốn ở thời khắc mấu chốt, một kích tuyệt sát, một kích phải giết. Ba kiếm này, cửu thật tứ thiếu thật là đã muốn tránh cũng không thể. Hắn gào thét một tiếng, trong mắt hắc quang cuồng bạo, hắn chỉ kịp giơ tay phải tạo ra một luồng hắc quang che kín thiên linh cái. Một đạo hắc khí nồng đậm bùng lên, sắc mặt Cửu U Thập Tứ Thiếu cực kỳ phẫn hận nhưng cũng đành chịu. Trong cơ thể hắn vũ khí màu đen bốc lên, đây chính là phương pháp tàn phá thân thể chính mình để thúc đẩy tiềm lực bên trong. Cho dù là năm đó một chiêu này hắn cũng không sử dụng, nhưng hiện giờ lại bị dồn đến nông nỗi này. Tuy nhiên cũng không kịp, phi kiếm quá mau. Một kiếm đã đâm xuyên qua ngực trái của hắn, mũi kiếm chói lọi xuyên thấu ra sau lưng. Máu đen phun ra thành vòi, Cửu Thập Tứ Thiếu quát to một tiếng, thân mình gập lại, gần cốt huyết mạch đều cứng lại như đồng. Huyền khí trên thân kiếm chưa kịp nổ mạnh thì chuôi kiếm đã bị đứt đoạn. Thân thể hắn so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn, mà hắn lại có thể mượn xung lực của thanh trường kiếm bay ra xa thêm 20 trượng, vẫn còn muốn chạy trối chết. Lại là một kiếm cũng từ phía sau lưng hắn đâm xuyên sau lưng ra trước ngực. Cửu Thập Tứ Thiếu kịch liệt ho khan, thân mình co lại lần nữa. Rắc, một thanh bảo kiếm khảm ngọc lại gãy trên người hắn. Đúng lúc này, kiếm thứ ba, một kiếm chí mạng cuối cùng tới. Một kiếm này xuyên đi vào bụng của hắn rồi xéo thẳng ra tới vai, gần như là một chiêu chém ngang cả người hắn. Ba kiếm không chỗ nào không phải thương tổn chí mạng, đều trúng mục tiêu. Cửu Thập Tứ Thiếu ngửa mặt lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người hắc khí đột nhiên nùng đậm, đủ để che giấu toàn bộ cơ thể hắn. Lại rắc một tiếng, một chuôi bảo kiếm thứ ba gãy. Sau đó hắn hung hăng dùng bàn tay dính đầy máu đen nắm vào thanh kiếm thứ ba nhổ ra. Khi nhổ gần ra thì vết máu đen đã biến thành đỏ tươi. Mà vị cao thủ kia sau khi hắn rút được thanh kiếm thứ ba thì đều đã biến thành một khô lâu như đã trải qua ngàn vạn năm sương gió, cả người như là rụng rơi từ trên cao xuống. Sau đó Cửu Thập Tứ Thiếu thét dài một tiếng, trên người vẫn mang theo ba thanh trường kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời kim quang vạn đạo, thân mình lướt gần trăm trượng chợt hạ xuống rồi thân ảnh biến mất. Từ đầu đến cuối hắn không đặt chân xuống đất, thân hình vẫn luôn ở trên không, không có bất kỳ vật gì chống đỡ, hoàn toàn là lăng không đại chiến một hồi sau đó biến mất. Cứ như vậy hoàn thành xong hứa hẹn với quân Mặc Tả, cái giá phải trả là một thân mang thương tích chí mạng. Lúc này 11 người rơi xuống đất nhảy vụt lên, nhưng đã chậm. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, có thể thấy được trận chiến đấu này nhanh đến thế nào. Chỉ trong mấy cái nháy mắt thời gian, gần 30 vị cao thủ trải qua chiêu đầu tiên, lớp chết lớp bị thương. Lúc này mới thấm thía câu nói, nháy mắt thương hại tang điền. Cũng chỉ có qua một trận chiến này, người ta mới có thể chân chính minh bạch hàm nghĩa của những lời từ rất xa ở trong không trung, thành âm oán độc của Cửu U Thập Tứ Thiếu truyền lại. Các ngươi hãy chờ đó. Quả không hổ là nhân vật cấp bậc truyền kỳ. Cửu Thập Tứ Thiếu liên tiếp bị thương nặng, một thân công lực tiêu hao gần hết, cục diện vô cùng thảm hại, nhưng hắn vẫn có thể chạy trốn. Những người địch lệnh vây hắn cũng đuổi không kịp, thực sự không thể tưởng tượng được. Một mực ẩn thân ở giữa không trung xem cuộc chiến, quân Mặc Tà mắt thấy Thập Tứ Thiếu mới bận lâm nguy cũng định viện thủ, xem như lấy lòng hắn. Dù sao thì trợ giúp Thập Tứ Thiếu cũng chính là chia sẻ áp lực của Tam Đại Thánh Địa, suy cho cùng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng diễn biến cuộc chiến cũng làm cho hắn phải trợn mắt há hốc mồm, cả người đổ mồ hôi lạnh, không phải chỉ là sợ không mà là kinh sợ khiếp đảm. Chính mắt nhìn thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu chỉ dựa vào lực lượng chính mình, dốc sức chiến đấu với 26 vị cao thủ đứng đầu đương thời, làm địch nhân bị thương nặng, liên tiếp giết chết 6 người, cuối cùng thân mang một thân thương tích, thành công bỏ chạy, làm cho hắn xém chút nữa cắn đứt cả đầu lưỡi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn luôn nhớ tới lời ước định của hai bên, là cuộc chiến đều diễn ra trên không, dù rằng là có bị hại cũng không chịu rơi xuống đất. Cái này thật đúng là yêu quái hàng thật giá thật. Mình hiện nay so sánh lực lượng với Cửu U Thập Tứ Thiếu, cho dù sư phụ không có thật của mình, căn bản cũng không đáng để nhắc tới. Liên quân Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa giống như thần tiên trong mắt người thường, cử ra gần 30 vị cao thủ đỉnh phong, tại nơi này tầng tầng bố trí, dốc hết tâm tính kế. Nhưng dưới tình huống như vậy, vẫn bị hắn giết chết 6 người, làm bị thương 7-8 người, nặng nhẹ đều có. Một đời người cũng sợ nhìn đủ các cường giả đỉnh phong như vậy. Một đám người còn lại đưa mắt nhìn nhau, mỗi người trên mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, còn có cả sự mất mát khủng khiếp. Nhiều cường giả đỉnh phong như vậy, bố trí chặt chẽ chu đáo như thế, mọi người đều quyết tâm gạch ngói cùng tan. Nhiều nhân tố như vậy tổng hợp lại vẫn không tiêu diệt được ma đầu kia để cho hắn chạy thoát.

Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Hiện tại thiên phạt thực lực không bằng lúc trước là sự thật. Lộc Thánh Hoàng xưa nay quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ không biết điểm này? Bạch Kỳ Nhân kia trầm mặc một lát, đột nhiên từ từ nói. Quy tắc giang hồ xưa nay đều thế, trong giang hồ còn nói gì đến tình nghĩa? Lộc Thánh Hoàng, người nói vậy không khỏi sợ người ta chê cười sao? Họ Bạch, người nói lời này chính là đại biểu cho Phiêu Miễu Nguyễn Phủ sao? Lộc Thánh Hoàng tiến lên trước một bước, tận quang trong mắt nổ bắn ra, chăm chú nhìn thẳng vào mặt hắn, thần tình trở nên khẩn trương. Bạch Mẫu bất tài, nhưng ở Nguyễn Phủ cũng là một trong những người đứng đầu. Bạch Y Nhân kia sắc mặt khẽ hơi do dự một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu nói. Hắn nói những lời này không chỉ chính mình thừa nhận, mà còn đại biểu cho lập trường Nguyễn Phủ. Tốt, tốt lắm. Lộc Thánh Hoàng gật đầu liên tục nói ba tiếng tốt, ánh mắt như thực chất nhìn về những người khác. Tam Đại Thánh Địa, các người cũng có ý này phải không? Ánh mắt mọi người nhìn nhau, một hồi lâu không có người trả lời. Vị Phiêu Miễu Nguyễn Phủ kia đã đem chuyện xấu nói huỵch toạt ra. Bọn hắn vốn là cùng tiến cùng thoái, nếu nói không phải, chẳng khác gì đắc tội Phiêu Miễu Nguyễn Phủ, mà nếu nói phải thì đắc tội với thiên phạt xâm lâm. Nhất thời rơi vào thế khó xử, trong lòng thầm mắng vị Bạch huynh kia thực sự dồn bọn họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mấy người này lại nghĩ tới thời điểm hậu bối của bọn họ đuổi giết thiên phạt đương nhiệm thú hoàng Mai Tôn Giả, thù này hận này bất cộng đái thiên. Hiện tại thiên phạt tiền bối xuất hiện, muốn giấu giếm căn bản không có khả năng, ngược lại không bằng là làm lưu manh thì may ra còn hay. Hơn nữa hiện tại thiên phạt xâm lâm thực lực đại tổn, chín vị thú vương tiền bối đều gần như là dầu hết đèn tắt, họ bối thú vương thực lực yếu ớt, vậy thì không cần quá mức băn khoăn. Vừa nghĩ đến đây, đồng thời không nói gì xem như đồng ý. Thấy mọi người trên mặt xuất hiện sự hổ thẹn cũng không nói lời nào, Lộc Thánh Hoàng không khỏi bi phẫn, lạnh lùng cười dọa lên. Tốt, tốt lắm, thực sự rất tốt. Huynh đệ chúng ta chín người đã vì một lời hứa mơ hồ, không quản cực khổ gần 400 năm, dưới sự va chạm phong ấn. Hiện giờ ngay cả nguyên thần bản thể đều chịu trọng thương, đều đã trở thành nổ mạnh hết đà. Điểm này không sai. Các ngươi, Tam Đại Thánh Địa và Phía Mỹ Huyến Phủ hiện tại đã không coi thiên phạt vào đâu. Như vậy thì bổn tọa cũng không muốn nói gì thêm. Một khi đã vậy, chúng ta thiên phạt xâm lâm nho nhỏ cũng không hứng thú dây dưa với những kẻ mặt lớn như các vị. Chư vị, tạm biệt, Lộc Mẫu không tiễn. Hắn nói xong lời này, đột nhiên trừng mắt nói tiếp. Từ nay về sau, mọi người ân đoạn nghĩa tuyệt, thiên phạt chúng ta cũng sẽ không tiếp tục tham dự vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Huyền Huyền Đại Lục. Đoạt thiên chi chiến kia cũng không liên quan tới chúng ta. Vạn năm tình nghĩa qua lại từ nay xóa bỏ, từ nay về sau, sinh tử do người. Giao thiệp giữa thiên phạt và nhân loại từ đây chấm hết, sinh tử so mạng, phú quý tại thiên. Hắn nói lời này cực kỳ quyết liệt, thậm chí vô cùng bi thương, đau xót tận đáy lòng không thể nghi ngờ. Hơn nữa ngụ ý cũng rất rõ ràng, từ nay về sau, mọi người không còn là bằng hữu. Lại càng không phải là đồng minh, thậm chí còn là địch nhân của nhau. Sau lời nói này, năm đại thế lực lớn của Huyền Huyền Đại Lục đã không còn nữa. Nhưng chuyện này không thể trách Lộc Thánh Hoàng quá xúc động mà gây nên. Lộc Thánh Hoàng và tám vị huynh đệ của mình đều bi phẫn tới tột đỉnh. Lời thề son sắt năm đó, bốn bên đều trịnh trọng hứa hẹn, bảo đảm chắc chắn thiên phạt xâm lâm bình an, lại càng đưa ra những điều kiện cực kỳ hậu đãi. Cho nên, chín vị thú vương không tiếc hy sinh chính mình, tiến nhập vào bố trí huyễn phủ mê vụ trận pháp, tận tâm tận lực trông coi phong ấn, toàn lực đối kháng kiểu u thập tứ thiếu. Năm đó tiến vào cấm địa này, chín vị thú vương tu vi cao nhất, Lộc Thánh Hoàng đã là thánh hoàng cấp 1. Ngoài hắn ra, tám vị thú vương cũng đều là thánh vương cấp, trong đó ba người đã là thánh vương cấp 2. Chỉ là trong 400 năm qua, cựu thập tứ thiếu cơ hồ ngày đêm không ngừng gây sức ép, liên tiếp giằng co mấy trăm năm cùng với chín người họ. Vốn loại cường độ đối kháng cao này rất dễ làm tăng thực lực lên, nhưng do phải ở trong phong ấn, không những không thể tăng mà còn làm hại thân thể rất lớn. Công lực của chín vị thú vương không lúc nào không bị phong ấn hấp thu lực lượng, để giữ cho phong vân hành bình vận hành bình thường, cho nên bọn hắn ngày đêm không ngừng luyện công nhưng vẫn không đủ cung cấp cho phong ấn. Nếu công lực bị hấp thu cũng không nói gì, mà chính là kiểu u thập tứ thiếu ngày đêm không ngừng tấn công phong ấn, tuần suất ngày một nhiều. Nhất là vài năm gần đây, làm tinh thần họ tổn hại nghiêm trọng. Gần 400 năm, chín vị huyền thú tiền bối này không chỉ công lực không có bất kỳ tiến bộ mà còn thụt lùi,

kêu ra đi ta xem. Những lời này nói ra, không chỉ có đám người Hạc Trùng Tiêu hoảng sợ, mà ngay cả vị Triển Mộ Bạch kia cũng lắp bắp kinh hãi. Huyền thú cùng nhân loại kết hôn vốn là chuyện tối kỵ. Trong lúc nhóm Thanh Vương vắng mặt, Mai Thuyết Yên tự mình làm chủ, thì không ai dám có ý kiến. Nhưng hiện giờ các tiền bối nhóm người Lộc Thánh Hoàng đã đi ra, nghe kể lại chuyện này nhưng lại không có chút tức giận nào, thật đúng là quái lạ. Lúc này, hơn 10 người phía trước rất xa cũng dừng lại. Tìm ta sao? Có chuyện gì? Đàn huyền thú chậm rãi tách ra, một người từ từ đi ra, áo trắng như tuyết, mặt như ngọc tạc, dáng người thon dài, hai mắt tựa như đùa cợt nhìn Trần Mộ Bạch. Không biết vị tiền bối Thánh Hoàng này đặc biệt nhắc tới vạn bối là có chuyện gì? Sau lưng hắn chính là Hổ Vương Hổ Liệt Địa, bên phải là Xà Vương Thiên Tầm, bên trái là Sư Tử Vương Thạch Bất Sầu. Cách đó không xa là một đoàn hóa hình huyền thú. Vóc dáng của hắn không tính là cao, dáng người lại càng không khôi ngô, có thể nói không có chút hấp dẫn nào. Nhưng không biết tại sao, khi hắn vừa ra tới, thì ánh mắt của mọi người không tự chủ tập trung trên người hắn. Một người đặc biệt, không lẫn với bất kỳ người nào khác. Tất cả cao thủ khi nhìn thấy Quân Mặc Tà, đồng tử trong ánh mắt đều co rút lại. Nhóm Thánh Vương Thánh Hoàng nhãn lực cao minh, liếc mắt một cái liền nhận ra, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối phi phàm. Hơn nữa tu vi thiếu niên này đã đến cấp bậc tôn giả. Nhưng làm cho bọn họ giật mình vẫn chính là tuổi tác của hắn. Thiếu niên này số tuổi tuyệt đối không quá 20. Một người 20 tuổi đã đặt chân vào cảnh giới chí tôn, thậm chí là tôn giả, quả thực là một siêu cấp thiên tài. Huyền huyền đại lục từ xưa tới nay thiên tài rất nhiều, nhưng 20 tuổi tu luyện tới cảnh giới tôn giả thì chưa từng có một ai. Thiếu niên này tiềm lực phát triển sau này quả nhiên không thể lường được. Nếu là lấy hiện tại mà nói, chỉ sợ trong vòng 10 năm hắn có thể trở thành thánh vương cao thủ, trong vòng 100 năm tất nhiên có thể tấn cấp thánh hoàng. Đây cũng đủ để cho thánh hoàng cao thủ chân chính cảm thấy sợ hãi. Quân Mạc Tà xuất hiện làm 9 vị thú vương hai mắt bắn ra hàn quang, nhất thời tập trung nhìn hắn. Đối với 10 vị cao thủ thánh vương thánh hoàng vừa mới xoay người trở lại, sau khi nhìn thấy Quân Mạc Tà, ánh mắt có thể nói phức tạp tới cực điểm. Khó trách được mệnh danh là tâm phúc chi họa của tam đại thánh địa. Hiện giờ xem ra đâu phải là tâm phúc chi họa thôi, thậm chí còn là tai họa ngập đầu. Cựu hận thâm sâu đã đến mức không thể hóa giải, mà chờ kẻ này một khi đủ lông đủ cánh thì chỉ sợ so với Cửu U Thập Tứ Thiếu còn khủng bố hơn. Dù sao Cửu U Thập Tứ Thiếu chỉ muốn chinh phục, sẽ không lạm sát vô tội. Thế nhưng Quân Mặc Tà hiển nhiên không giống Cửu U. Tiểu tử này chẳng những sẽ lạm sát vô tội mà còn giết không ghê tay. Đây chính là một tên sát thần đang ngày càng lớn mạnh, cho dù là vì mình hay vì thánh địa đều nhất định phải hủy diệt. Nếu nhân tài như vậy thuộc về thánh địa hoặc các thế lực có liên quan, thì nhóm thánh vương cũng sẽ không đố kỵ, băn khoăn, mà ngược lại có thể ra sức bồi tài, dùng tất cả biện pháp cho dù phải trả giá thật lớn cũng muốn mời chào cho được vị thiên tài này. Nhưng thật không may, một nhân tài như vậy không ngờ là địch nhân, hơn nữa còn là cửu nhân bất cộng đái thiên. Cho nên kẻ này không thể không giết. Những cao thủ của 4 thế lực lớn đồng thời lộ ra kiêng kỵ rõ rệt trong ánh mắt, nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, trong lòng đang cân nhắc vài việc. Những người này không phải thánh giả hay tôn giả bình thường của tam đại thánh địa, nên nhìn, liền phát hiện ra chỗ đáng sợ của Quân Mặc Tà. Còn 9 vị thú vương tiền bối cũng đang nhìn Quân Mặc Tà, nhưng tâm tình lại khác hẳn. Hoàn toàn khác với những người của tam đại thánh địa, trong mắt bọn họ toát ra niềm vui mừng. Tên này quả thật không tệ. Nghĩ lại, trước khi Mai Thánh Hoàng mất tích một cách thần bí, từng đã nói qua một câu sấm truyền. Thiên phạt vạn năm, thành bại một người, chính là ứng trên người này rồi. Cho tới nay, lời tiên đoán không đầu không đuôi của Thánh Hoàng lưu lại, làm cho cả thiên phạt xâm lâm cao tầng phải đau đầu suy nghĩ mà vẫn không hiểu được. Thiên phạt xâm lâm tất cả đều là huyền thú, thì tại sao lại nói thiên phạt vạn năm, thành bại một người? Nhưng ngay lúc này đây, chính thức nhìn thấy Quân Mặc Tà, 9 vị thú vương tiền bối, đồng thời hiểu ra ý nghĩa của lời nói kia. Người đó chính là thiếu niên trước mặt này. Giá trị chân chính của Quân Mặc Tà, 9 vị thú vương tiền bối trong chốc lát đã nhận ra. Thằng nhãi này quả thực là một sát thần đang dần lớn mạnh. Càng đáng mừng hơn, hắn chính là con rể thiên phạt xâm lâm, hơn nữa là trượng phu của Tuyết Yên, có thể nói đây là người một nhà. 9 đại thú vương vừa nãy nghe được mà Tuyết Yên tự tiện cùng nhân loại đám hỏi, tuy rằng ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng rất tức giận. Thiên phạt xâm lâm quy củ vạn năm há có thể dễ dàng như vậy phá vỡ. Chẳng qua là bởi vì cường địch còn đang ở đây, không muốn làm trò cười cho kẻ địch, cho nên mới không phát tác. Cho nên khi quân Mặc Tả chưa xuất hiện, bọn hắn đã nghĩ qua, nếu là nhìn không vừa mắt liền đuổi đi, hoặc trực tiếp giết chết cho gọn. Quy củ của thiên phạt xâm lâm dù sao không thể phá vỡ vì một tên nhân loại. Nhưng lúc này quân Mặc Tả bình tĩnh đi ra, đập vào mắt chín đại thú vương, làm cho họ ngay lập tức đổi ý. Người này tuyệt đối chính là kỳ ngộ của thiên phạt xâm lâm, là cứu tinh cho nguy cơ trước mắt. Bất kể như thế nào, phải kêu gọi hắn ở lại thiên phạt và phải bảo trụ tính mạng cho hắn. Nhất là hiện tại, chín người mình trải qua hơn 300 năm tiêu hao nội lực, có lẽ đã là dầu hết đèn tắt, không người kế tục. Đúng là nguy cấp vô cùng. Không ngờ thiên phạt lại có một nhân tài như vậy. Người này, một khi đủ lông đủ cánh thì có thể đảm bảo thiên phạt thành danh ngàn năm không suy sụp. Cho nên, khi toàn bộ cường giả nhân loại quay lại, chín vị thú vương tiền bối đã di chuyển lên phía trước vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ với quân Mặc Tà. Chẳng khác gì nói lên rằng bọn họ chín người sẽ bảo hộ quân Mặc Tà. Trong trường hợp này, bọn họ đành phải phá lệ. Mỗi người rõ ràng trong lòng đều tính kế, nhưng không ai dám vọng động. Giữa sân lại chỉ có quân Mặc Tà và Triển Mộ Bạch đối diện với nhau.